Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 902, Kiếm Hoàng. Người đánh thoải mái sao? Hô, ngẩng đầu nhìn tay kia cầm nghịch lân kiếm mang theo vô tận sát phạt chi ý chém xuống đến kiếm. Hoàng mi hó, Lam Phong miệng bên trong nhẹ nhàng địa phun ra một ngụm chọc khí đến. Một kiếm này hắn có thể tránh đi. Nhưng là giờ khắc này Lam Phong tâm lại là đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Hắn cũng không tính né tránh. Cầm trong tay tàn thuốc yêu nhã vung ra. Lòng thứ chính là hiện lên ở Lam Phong trong tay. Đinh, trong nháy mắt tiếp theo. Tại nghịch lân kiếm chém xuống đến trong nháy mắt. Lam Phong không chút do dự dùng long thứ ngăn tại hắn trên đỉnh đầu. Theo kiếm Hoàng Mi Hawk chém xuống đến nghịch lân kiếm tướng đụng vào nhau. Bộc phát ra thanh thúy thanh vang tới. Răng rắc, chấm ngoặc kép, kiếm Hoàng Mi Hawk cái này một đánh chém uy lực mạnh vượt xa khỏi Lam Phong đoán trước cùng tưởng tượng. Lam Phong long thứ vừa mới theo nghịch lân kiếm lẫn tiếp xúc. Khủng bố mà tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt liền lặng lẽ ở giữa truyền đến. Khiến cho đến Lam Phong bàn chân chỗ đứng mặt đất lập tức phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng. Vang đến, từng đạo vết nứt không ngừng mà lấy Lam Phong bàn chân làm trung tâm hướng về bốn phương. Tám hướng lan tràn khuếch tán mà ra. Lam Phong trèo trống đứng thẳng hai chân tại rất nhỏ địa run rẩy. Tựa như không chịu nổi kiếm Hoàng Mi Hawk trong tay nghịch lân kiếm chém xuống khủng bố vô song lực. Lượng, từ vừa mới bắt đầu, kiếm Hoàng Mi Hawk dự định cũng là trực tiếp trấn áp Lam Phong. Căn bản cũng không có mảy may thăm dò ý tứ. Mà Lam Phong làm theo là bởi vì trong lúc nhất thời chủ quan thất thần vừa rồi bị kiếm Hoàng Mi Hawk đoạt chiếm tiên cơ, chiếm thượng phong, lâm vào bây giờ khốn cảnh. Đương nhiên. Lam Phong làm như vậy hắn cũng có được ý nghĩ của mình. Hắn muốn nhờ kiếm Hoàng Mi Hawk đến bức bách chính mình đột phá. Tăng tốc trong cơ thể mình thần long huyết dịch dung hợp. Theo Lam Phong đối thần long chi lực vận dụng, đối thần long huyết dịch nhận biết cũng càng phát ra địa khắc sâu. Hắn biết rõ trong cơ thể mình thần long chi lực cũng không có toàn bộ dung hợp. Cho nên hắn nhất định phải mượn nhờ phần ngoài lực lượng. Mà theo Lam Phong kiếm Hoàng Mi Hawk cũng là một khối rất tốt đá mài đao. Dùng kiếm Hoàng Mi Hawk lực lượng để kích thích chính mình. Đây chính là Lam Phong vừa rồi nghĩ đến phương pháp. Cho nên hắn mới có thể dùng phương thức như vậy đến vững vàng đón đỡ lấy kiếm Hoàng Mi Hawk cường. Đại công kích, Tyrant, làm gì đau khổ dẫy dụa. Còn không ngoan ngoãn thần phục tại bản hoàng dưới chân. Kiếm Hoàng Mi Hawk cầm trong tay nghịch lân chém xuống Lam Phong hướng trên đỉnh đầu đứng lơ lửng. Giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái kia đau khổ trèo chống Lam Phong. Giống như mắt ưng sắc bén con ngươi lóe ra rét lạnh chi mang đến. Vô biên lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh, suy suy suy, chấm ngoặc kép, theo kiếm Hoàng Mi Hawk lời nói rơi xuống. Chỉ gặp hắn nắm nghịch lân kiếm cánh tay lắc một cái. Một cỗ càng thêm cường đại mà tràn đầy cuồng bạo lực lượng phun trào mà ra. Khiến cho đến vô số kiếm khí ầm vang ở giữa từ nghịch lân kiếm bên trên phóng thích. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, nghịch lân kiếm phóng xuất ra kiếm khí thật sự là quá mức đột nhiên. Khiến cho đến đau khổ ngăn cản kiếm Hoàng Mi Hawk nghịch lân kiếm bên trên mang theo lực lượng Lam Phong tôi không kịp đề phòng, vẻn vẹn trong nháy mắt áo quần hắn chính là bị nghịch lân kiếm bên trên phóng xuất ra kiếm khí chỗ. Xé rách, từng đạo kiếm khí lưu lại kiếm ngân thì là hiện lên ở Lam Phong bả vai hai bên. Không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà ra. Trên mặt đất, càng là có đếm không hết kiếm khí lưu lại dấu vết nổi lên. Một màn này. Khiến cho đến tinh không trong đại sảnh tuyệt đại đa số người xem đều là nhịn không được đứng dậy. Con mắt nhìn chằm chằm phía trước 5D tinh không màn hình lớn một mặt địa bức thiết cùng khẩn trương. Xuyên thấu qua 5D đại màn ảnh mọi người có thể rất rõ ràng xem đến Lam Phong trên thân bị kiếm khí. Lưu lại vết thương đến. Không ai từng nghĩ tới kiếm hoàng vậy mà cường đại khủng bố như thế. Vẻn vẹn hai chiêu liền đem Tyrant làm cho chật vật như thế. Tyrant đại nhân muốn bại, nhìn lấy cái kia đau khổ cắn răng trèo chống Tyrion. Tất cả mọi người tâm đều là không hẹn mà cùng toát ra dạng này cách nghĩ tới. Bởi vì tại hắc ám thế giới bên trong cao giai tầng bên trong, bất luận là danh vọng cùng sức ảnh hưởng, vẫn là tại trên thực lực, kiếm hoàng Mihawk đều là muốn vượt xa Tyrion Lamphong. Tuy nhiên rất nhiều người đều ưa thích Tyrion Lamphong. Nhưng là, nếu quả thật muốn tại Tyrion cùng kiếm hoàng quyết chiến thắng bại chi bên trong tuyển chọn lời nói, tuyệt đại đa số người đều chọn kiếm hoàng. Kể từ lúc này đặt cược kim ngạch liền có thể nhìn ra. Áp chú Tyrion thắng kim ngạch cùng sở hữu 500 triệu. Mà áp chú kiếm hoàng gạo hoác thắng lại có chừng 4 tỷ. Đây chính là giữa hai bên chênh lệch. Giờ khác này, tại mọi người xem ra Lam Phong căn bản cũng không có mảy may phần thắng. Bọn họ có thể tinh tường nhìn thấy đỏ tươi huyết dịch theo Lam Phong bả vai rơi xuống. Bọn họ có thể tinh tường trông thấy Lam Phong nắm long thứ bàn tay đang run rẩy. Bọn họ có thể tinh tường trông thấy Lam Phong trèo chống mặt đất hai chân càng là bởi vì không chịu nổi gánh nặng đang run rẩy. Mồ hôi hỗn hợp có máu tươi theo Lam Phong gương mặt không ngừng mà rơi xuống. Để nhìn người cảm giác được một trận đau lòng. Ngồi tại trên khán đài Tô Hàn Yên Ngọc thủ chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Nàng cái kia sung mãn bộ ngực càng là bởi vì nàng kích động không an lòng tình mà kịch liệt phập phồng. Đại nhân, tại Tô Hàn Yên bên cạnh ngồi Lam Giao Annie neo ngọc thủ đồng dạng là chăm chú địa nắm cùng một chỗ, miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng nói nhỏ. Quân vương điện bên trong chỉ sợ không có người so với nàng theo rõ ràng kiếm hoàng Mihawk cường đại. Cho dù là Lam Giao nàng cực độ địa sùng bái Tyrion Lamphong. Nhưng là dưới cái nhìn của nàng lấy Tyrion Lamphong bây giờ thực lực muốn theo kiếm hoàng Mihawk. Nhất chiến thật sự là quá mức gian nan. Cho dù là tại Hắc Thủy Thành nhất chiến Lamphong đem kiếm hoàng Mihawk bước lui. Tyrion đại nhân, một bên Dora nhất tộc Dora Nigeria nhìn lấy cái kia đau khổ trèo chống Lamphong. Ngọc thủ đồng dạng là chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Tâm tình khó mà bình tĩnh. Nàng là Tyrion Lamphong người sùng bái. Nàng không thích Lamphong cứ như vậy khuất nhục địa thua ở kiếm hoàng Mihawk trong tay. Không chỉ có là Tô Hàn Yên, Dora Nigeria bọn người, còn có bị đào thải bị loại ngốc ở phòng nghỉ bên trong Tí Hồng Nhan. Nhìn lấy 5D màn hình lớn, Tí Hồng Nhan nắm chặt ngọc thủ. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm lo lắng. Tiểu tiện nhân, tại vì Tyrion cái kia tiểu tạp chủng lo lắng. Một hồi, cái kia tiểu tạp chủng liền bị kiếm hoàng đại nhân xé nát. Thần phục tại kiếm hoàng đại nhân dưới chân. Trong phòng nghỉ, bị đào thải bị loại ngồi ở trên ghế salon thú liệp chi thần Diana nhìn lấy Tí Hồng Nhan cái kia. Lo lắng bộ dáng, mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng khinh thường nụ cười. Mang theo nồng đậm trào phúng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Bây giờ, nhìn lấy Lam Phong bị kiếm hoàng Mihawk bức bách trở thành bộ dáng này. Thú liệp chi thần Diana trong lòng đừng đề cập đến cỡ nào thống khoái. Một bên bị đào thải bị loại huyết sắc ảo thuật Obi Coco bọn người cũng là một mặt địa cười lạnh. Bọn họ cũng không có giống hắc ám chi thần áp như thế tại thất bại đào thải về sau lui ra trò chơi. Rời đi thế giới giả tưởng. Mà chính là ở chỗ này chờ đợi kiếm hoàng Mihawk cuồng loạn Tyrion Lamphong hình ảnh. Bọn họ muốn nhìn thấy Tyrion thần phục tại kiếm hoàng Mihawk dưới chân cầu xin tha thứ. Tí Hồng Nhan quay đầu lạnh lùng nhìn thú liệp chi thần Diana liếc một chút cũng không nói lời nào. Mà chính là quay đầu tiếp tục xem trong phòng nghỉ màn hình lớn phát sóng trực tiếp. Lạch cạch, chấm ngoặc kép. Đỏ tươi huyết dịch theo Lam Phong trên thân không ngừng mà rơi xuống. Rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy thanh vang đến. Theo kiếm hoàng Mihawk trong tay nghịch lân kiếm kiếm khí trong lúc đó bạo phát làm cho Lam Phong thụ thương. Máu tươi giọt rơi trên mặt đất đem mặt đất đều nhuộm thành màu đỏ tới. Còn không ngoan ngoãn cho bản hoàng quỳ xuống. Kiếm hoàng Mihawk từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy. Cái kia đau khổ kiên trì. Thẳng tắp người sống lưng Lam Phong. Vênh váo hung hăng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh! Theo kiếm hoàng Mihawk lời nói rơi xuống. Hắn nắm nghịch lân kiếm cánh tay lại là lại một lần nữa phát lực. Một cỗ càng thêm cường đại mà cuồng bạo lực lượng thì là từ trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Đối Lam Phong triển khai lại một lần nữa trấn áp. Răng rắc, chấm ngoặc kép, nghịch lân kiếm bên trên đột nhiên tại lúc này tuôn ra vô biên hàn khí. Tản ra vô cùng khí tức băng hàn. Từng tầng hàn băng tại Long Thứ cùng nắm Long Thứ Lam Phong trên hai tay lặng yên ở giữa. Ngừng kết, vô tận hàn khí giống như hàn băng cự long xông vào đến Lam Phong trong thân thể. Tựa hồ muốn đem Lam Phong cho đóng băng. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Lam Phong hai tay chính là bị hàn băng nơi bao bọc. Hắn trên tóc càng là hiện ra từng tầng hàn băng toái phiến tới. Tình huống đối với Lam Phong tới nói quả thực là bất lợi tới cực điểm. Đối mặt kiếm hoàng Mihawk trấn áp chi thế. Lam Phong trừ đau khổ trèo trống bên ngoài hắn tựa hồ cũng không có cái gì hắn cử động. Nhìn qua tựa như là nỏ mạnh hết đà. Lúc nào cũng có thể bị kiếm hoàng Mihawk trấn áp. Ngã xuống. Không phải Lam Phong không muốn phản kích. Mà chính là hắn tạm thời không thể. Bởi vì giờ khắc này Lam Phong rõ ràng địa phát giác được yên lặng tại thể nội còn không có hoan. Toàn dung hợp thần long huyết dịch cùng thần long chi lực tại kiếm hoàng Mihawk mạnh như vậy thế áp. Bách phía dưới, chính đang phát sinh lấy một loại kỳ dị thuế biến. Tựa như đang lấy một loại tốc độ dung nhập vào Lam Phong huyết nhục bên trong. Không ngừng mà cường hóa lấy Lam Phong thân thể. Tăng lên hắn lực lượng. Loại cảm giác này càng kỳ lạ. Lam Phong có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đang từng chút nhi mà trở nên mạnh mẽ. Xem ra, chính mình suy đoán cùng ý nghĩ quả nhiên không có sai a, cảm nhận được thể nội biến hóa. Lam Phong ở trong lòng tự lẩm bẩm. Tuy nhiên giờ phút này hắn nhìn qua chật vật cùng cực. Nhưng là tại kiếm hoàng Mihawk công kích cùng thế công phía dưới hắn cũng không nhận được cái gì. Thực chất tính thương tổn. Nhìn thấy Lam Phong bộ dáng. Kiếm hoàng Mihawk thần sắc băng lãnh cùng cực. Trên tay lực lượng lại là nhẫn không ở cùng một chỗ bạo phát. Răng rắc, oanh, theo kiếm hoàng Mihawk càng thêm cường đại lực lượng bạo phát. Lam Phong dưới chân địa mặt triệt để địa không chịu nổi cái này một cỗ cường đại áp bách chi lực. Trực tiếp lõm xuống dưới. Lam Phong hai cái đùi đều hãm nhập trong lòng đất. Vẻn vẹn chừa lại bắp chân trở lên bộ vị. Nhìn qua kiếm hoàng Mihawk muốn nương tựa theo lực lượng cường đại đem Lam Phong trấn ép tới đất. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, tại cái này cường đại áp bách chi lực dưới. Lam Phong một bên đau khổ trèo trống, một bên cẩn thận cảm nhận được thể nội biến hóa. Tại Lam Phong cảm giác bên trong, cơ thể hắn thần long huyết dịch chính đang chậm rãi dung nhập vào hắn huyết nhục bên trong. Chỉ bất quá cái này dung hợp tốc độ thật sự là quá chậm. Mà kiếm hoàng Mihawk cái này đột nhiên bạo phát đi ra áp bách chi lực thật sự là quá lớn. Mà Lam Phong lại phải phân ra một bộ phận tâm thần qua cảm thụ thân thể biến hóa. Hắn rốt cục không chịu nổi kiếm hoàng Mihawk truyền đến áp lực thật lớn. Sắc mặt chính là tái đi. Một ngụm đỏ tươi huyết dịch bắt đầu từ từ trong miệng hắn cho phun ra đi ra. Ngay cả hắn khí tức tại thời khắc này đều trở nên uể oải đứng lên. Tựa hồ giờ phút này Lam Phong trạng thái nhìn cực kỳ địa không ổn. Hoa, chấm ngoặc kép. Tyrion đại nhân thụ thương. Tyrion đại nhân muốn bại. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy một màn này. Tinh không trong đại sảnh. Trên khán đài khán giả thì là một mặt địa khẩn trương cùng xôn xao. Càng là có cực độ không cam lòng thanh âm thì là một số người miệng bên trong truyền ra. Tô Hàn Yên ngọc thủ cầm thật chặt. Không có người so với nàng càng rõ ràng hơn Lam Phong giờ phút này trạng thái thân thể. Mỗi một lần Lam Phong thể nội thần long chi lực tiềm năng bạo phát liền sẽ tiêu hao Lam Phong đại lượng sinh mệnh chi lực, gia tốc hằn chết, rút ngắn Lam Phong thọ mệnh. Đây là một loại nhân thể không thể thừa nhận lực lượng. Nồng đậm lo lắng thì là hiển hiện trong lòng nàng. Chết đi, nhìn lấy cái kia thổ huyết Lam Phong. Kiếm hoàng Mihawk trên mặt hiện ra một vòng băng lãnh mà tàn nhẫn nụ cười đến. Hắn trái tay nắm chắc thành quyền, mang theo lực lượng cường đại hung hăng đối Lam Phong đầu nện xuống. Đùng đùng, sao không dứt, chấm ngoặc kép, theo kiếm hoàng Mihawk một quyền này ném ra, Một cỗ sắc bén vô song lực lượng chính là tại hắn trên nắm tay bạo phát. Chấn động đến không khí đều phát ra một trận đùng đùng. Sao không dứt, tiếng vang tới. Tại kiếm hoàng Mihawk trên nắm tay. Một đạo hư huyễn kiếm ảnh chính là nổi lên. Tựa như kiếm hoàng Mihawk cái này ném ra qua không phải quyền đầu. Mà chính là đâm ra một thanh kiếm sắc. Tràn ngập sắc bén chi mang. Diệt thế chi uy. Đây là kiếm hoàng Mihawk đem kiếm đường bách giải tu luyện tới cực hạn biểu hiện. Đem quyền kinh chuyển hóa làm kiếm khí. Lực sát thương càng khủng bố hơn cùng kinh người. Kiếm hoàng Mihawk một quyền này giống như tử thần buông xuống. Đem Lam Phong hoàn toàn bao phủ. Vô số người xuyên thấu qua đại màn ảnh ngơ ngác nhìn một màn này. Trong mắt hiện ra nồng đậm không đành lòng đến. Bọn họ không muốn nhìn thấy trong lòng bọn họ bên trong hình tượng vô cùng cao lớn Tyron lấy dạng. Này vô cùng biệt khuất phương thức bị thua. Mặc dù bọn hắn biết cho dù là Tyron đem hết toàn lực cũng không có khả năng chiến thắng hắc ám thế. Giới mạnh nhất kiếm khách kiếm hoàng Mihawk. Nhưng là bọn họ vẫn là hy vọng Tyron có thể bất bại. Bởi vì tại không ít người trong lòng, Tyron cũng là bọn họ thần tượng. Cũng là bọn họ ký thác tinh thần. Nếu như ngay cả dạng này không ngừng nỗ lực, kinh lịch vô số gặp trắc trở, không ngừng mà đột phá tự mình, không sợ nguy hiểm, tại nghịch cảnh bên trong đọ sức trưởng thành nam nhân đều bại. Như vậy, bọn họ lại tính là cái gì? Bọn họ nỗ lực cũng chính là một dạng kết cục a. Nhìn lấy cái kia mang theo bàng bạc sắc bén kiếm khí đối Lam Phong đập tới kiếm hoàng Mihawk quyền. Đầu. Mọi người đều là trừng to mắt gắt gao nhìn lấy. Bọn họ có thể cảm giác được. Tại kiếm hoàng Mihawk cái này hung mãnh nhất quyền phía dưới. Tyron căn bản đều cản không. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, kiếm hoàng Mihawk quyền đầu còn chưa từng tới gần. Sắc bén kiếm khí chính là đập vào mặt. Rơi vào Lam Phong trên mặt mang theo trên mặt nạ. Phát ra thanh thúy thanh vang đến. Khiến cho đến Lam Phong mang trên mặt mặt nạ vàng kim trung ương hiện ra một vết nứt. Mặt nạ một góc tức thì bị kiếm khí chỗ vỡ ra đến. Hiển lộ ra Lam Phong mắt phải cùng thái dương. Cùng lúc đó, Lam Phong tại lúc này lại bỗng nhiên ngẩng đầu tới. Hiện lên ở kiếm hoàng Mihawk trong mắt là một đôi vô cùng băng lãnh mà dứt khoát hai mắt. Giờ khắc này, Lam Phong thể nội thần long huyết dịch đã có 1/5 dung nhập vào hắn huyết nhục bên trong. Còn thừa làm thế nào cũng vô pháp lại tiếp tục dung hợp. Lam Phong chính là quả quyết địa từ bỏ tiếp tục dung hợp. Mà chính là quyết định khởi xướng phản kích. Thanh âm lạnh như băng vang lên theo. Kiếm hoàng, đánh thoải mái sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.